Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, đường tu dự định. Đường tu nhìn vẻ mặt hưng phấn Âu Dương Lôi, đáy lòng âm thầm cười. Bây giờ Âu Dương Lôi chỉ là rảo bước tiến lên luyện khí kỳ. Sợ rằng liền sớm nhất một nhóm thu nuôi đứa trẻ lang thang cũng không bằng. Chờ phái người đem hắn đưa đến Cáp Lỵ đảo về sau. Hắn theo những đứa trẻ kia huấn luyện chung. Tràng diện nhất định rất thú vị. Thời gian không còn sớm. Ta nên đi về nghỉ ngơi. Âu Dương Lôi cấp bách vội vàng nói. Đừng có gấp. Ta còn có việc muốn nói với ngươi đây. Đường tu dò hỏi. Chuyện gì? Âu Dương Lôi nói ra. Chúng ta Âu Dương gia tộc gần nhất đạt được nhất kiện bảo bối. Nhưng hết thảy tộc nhân đều nghiên cứu không ra. Thậm chí chúng ta mời quốc nội đại lượng đồ cổ chuyên gia. Chứ danh cất giấu ra. Nhưng hắn nhóm như trước lộng bất minh bạch. Đúng, còn có trong kỳ môn người. Có mấy vị trong kỳ môn khá có danh tiếng nhân vật. Cũng tiến hành qua phân biệt. Đồng dạng là không có gì manh mối. Cho nên, người có thể không thể giúp một tay trưởng trưởng nhãn. Đường tu ngạc nhiên nói, các người đều lộng không rõ ràng là vật gì, liền dám xưng chi vì bảo bối. Âu Ương Lôi đắc ý nói ra, mặc dù không biết là vật gì, nhưng tuyệt đối là bảo bối. Vật kia chất liệu, người biết là do cái gì làm thành sao? Nghiên cứu khoa học chuyên gia nói, đó là tới từ ngoại tinh vẫn thạch, hơn nữa còn không phải bình thường vẫn thạch. Ở trong chứa phong phú năng lượng vật chất, đường tu hỏi, chính là một khối vẫn thạch. Âu Dương Lôi lắc đầu nói ra, tự nhiên không phải, nó là hình bầu dục đồ đựng dụng cụ, phía trên khắc lấy rất nhiều đồ án. Chỉ bất quá, những thứ kia đồ án rất giống một ít cổ quái phù hiệu. Đáng tiếc, mặc dù là quốc nội nổi tiếng nhất trải qua sử học gia. Đều xem không hiểu phía trên những thứ kia phù hiệu bày tỏ nội dung. Đường tu tức thì tò mò. Dò hỏi, đồ đạc ở đâu? Ta có thể giúp nhìn. Âu Hương Lôi nói ra. Ở gia tộc bọn ta, đã thu vào gia tộc khố phòng. Chúng ta hiện tại đi liền. Đi ta ra đi. Đường tu nhíu mày. Đáy lòng cũng không nghĩ như thế nào đi Âu Dương gia tộc. Tuy là Âu Dương Lộ Lộ đã là nữ nhân của hắn. Nhưng hắn không cho được Âu Dương Lộ Lộ danh phận. Thậm chí liền hôn lễ sợ rằng đều không cho được. Nếu như bây giờ lấy Âu Dương gia tộc cô ra thân phận quá khứ. Đó không phải là có vẻ quá lúng túng. Đường tu trầm tư khoảng khắc. Nói ra, Lôi ca, ta ở Bách Yến Tửu Lâu còn có chút chuyện trọng yếu tình đi làm. Cho nên phải trước trở về một chuyến. Lại nói, hiện tại nhưng là lúc đêm khuya. Thời gian này đi các ngươi gia tộc cuối cùng về không tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi bà, đem, món đó bảo bối mang tới Bách Yến Tửu Lâu. Ta trước làm việc, thuận tiện ở bên kia chờ ngươi. Như thế nào? Âu Dương Lôi suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại nửa đêm canh ba, làm cho đường tu đi theo hắn về gia tộc đích xác không tốt. Tức thì gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ta đây hơi sau liền mang theo món đó bảo bối đi Bách Yến Tửu Lâu. Điền viên mã tràng, kiểu Âu Châu phong cách biệt thự lầu bên trong, Quách Phú Quý đang ngủ say. Bên cạnh hắn hai cái da rõ ràng dung mạo xinh đẹp nữ hài. Phảng phất như mèo nhỏ được ổ ở hai bên hắn. Hành trắng bắp đùi cùng cánh tay. Càng là dường như như bạch tuộc quấn vòng quanh thân thể hắn. Leng keng, dồn dập chuông điện thoại di động. Đánh vỡ hắc ám yên tĩnh. Quách Phú Quý bị chuông điện thoại di động đánh thức. Trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Bà, đem. Hai cô bé bắp đùi cùng cánh tay đẩy ra, nhưng sau nắm trên tủ ở đầu giường điện thoại di động. Nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, hắn chuyển được sau nổi giận mắng. Hạo tử, ngươi đặc biệt muốn chết à? Cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ không biết ta ghét nhất người khác ảnh hưởng ta ngủ. Lão bản, đã xảy ra chuyện, trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm trầm thấp. Quách Phú Quý ngẩn ngơ, quay đầu liếc nhìn mơ mơ màng màng ngồi dậy hai cô bé. Nhưng mới xuất hiện thân xuống giường, đi tới cửa sổ trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão bản, chúng ta lúc đầu đã bắt được Dương Diễm, còn có nàng người đệ đệ kia Dương Phi, đang ở hải vịnh cảng Âu Dương gia tộc chiếc kia xa hoa tàu chở khách đỗ địa phương. Kết quả, Âu Dương gia tộc Âu Dương Vân, cũng chính là thiên đường câu lạc bộ tổng quản lý đột nhiên chặn ngang một cước. Bà, đem, Dương Diễm cùng Dương Phi đoạt đi, hiện tại chúng ta ở nơi này một bên. Cái kia Âu Dương Vân dường như bà, đem, Dương Diễm cùng Dương Phi giao cho người khác. Trong điện thoại di động, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Âu Dương gia tộc, Âu Dương Vân, Quách Phú Quý đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Hắn trước đây e ngại Âu Dương gia tộc, bởi vì Âu Dương gia tộc ở Kinh Môn Đảo nhưng là số một số hai đại gia tộc. Nội tình vô cùng thâm hậu. Nhưng là bây giờ, hắn đã không hề e ngại, nhiều lắm chính là kiêng kỵ. Hoàng gia, Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia chính là của hắn dựa, bởi vì thân muội muội của hắn, đi năm bởi vì gả cho Hoàng gia một vị thân phận không giống bình thường đệ tử. Cho nên hắn cùng Hoàng gia cũng coi là quan hệ họ hàng mang vì thế. Lại giả thuyết, hắn phái người truy sát Dương Diễm. Đồng dạng cùng hoàng gia không thể thiếu quan hệ, như Âu Dương gia tộc muốn đối phó chính mình, hoàng gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói cho ta, người hiện tại ở đâu trong? Bị mang đi, lúc đầu ta tự thân dẫn người theo dõi, chuẩn bị nửa đường đem người đoạt lại. Kết quả đối phương phản điều tra năng lực rất mạnh, phát hiện chúng ta theo dõi về sau, liền đem chúng ta bỏ rơi rớt. Hiện tại ta dẫn người lần nữa trở lại Hải Vịnh Càng. Giám thị Âu Dương gia tộc người. Còn có phái người mang đi Dương Diễm tỷ đệ chính chủ. Quách Phú Quý hừ lạnh nói. Tưởng chừng như là phế vật. Cho ta chờ. Ta lập tức đi tới. Trong điện thoại di động thanh âm lần nữa truyền đến. Lão bản, Âu Vương Lôi vừa mới đi tới nơi này. Vào thiên đường câu lạc bộ. Như ngài tự thân qua đây, vạn nhất, Âu Vương Lôi, hắn làm sao đi, những thứ kia phải cứu Dương gia tỷ đệ nhân là thân phận gì? Lại có thể làm cho Âu Dương Lôi ba càng nửa đêm tự thân chạy tới. Lẽ nào thân phận của những người đó bối cảnh, so với Âu Dương gia tộc đều mạnh hơn? Quách Phú Quý trầm mặc mảnh nhỏ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên trong điện thoại di động lần nữa truyền đến thanh âm. Lão bản, Âu Dương Lôi cùng người thanh niên kia đi ra. Xem bộ dáng của bọn họ, dường như phải ly khai thiên đường câu lạc bộ. Ta làm sao bây giờ? Bí mật theo dõi cái kia phái người mang đi Dương Diễm tỷ đệ ra hỏa sao? Theo dõi, lộng tinh tường lai lịch của đối phương. Đúng, Quách Phú Quý cúp điện thoại. Nguyên lai buồn ngủ đã hoàn toàn không thấy. Hắn cái kia đôi trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ màu sắc. Yên lặng tính toán chuyện này vấn đề mấu chốt. Tả Thanh, hắn đạt được hoàng gia gia chủ bày mưu đặt kế. Trợ giúp tìm kiếm đồng thời đuổi giết nữ nhân. Kết quả Tả Thanh nhưng ở Dương Diễm trợ giúp xuống. Lặng lẽ theo Kinh Môn Đảo ly khai. Thế cho nên hắn chưa hoàn thành hoàng gia xin giúp đỡ. Ở hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc trước mặt mất mặt. Hắn hận trợ giúp Tả Thanh chạy trốn Dương Diễm. Cho nên phái người điều tra Dương Diễm tung tích, điều tra thân phận của nàng bối cảnh, đồng thời phái ra không ít người truy sát nàng. Đáng tiếc này cũng qua đã mấy ngày, cái kia giảo hoạt nữ nhân một mực chạy trốn. Từ đầu đến cuối không có bị bắt, đêm khuya 3 giờ rưỡi. Đường Tu cùng Mạc A Vũ chạy tới Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Bởi vì phần lớn người đều đã ly khai, hiện tại đang ở Cửu Long Đảo, cho nên lưu lại nơi này chủ sự chỉ có hơn 10 vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm. mà cô Tiểu Tuyết tắc thì trước giờ một bước về tới đây. A Vũ, ở lại chỗ này, bãi đỗ xe lên, Đường Tu phân phó một tiếng, liền hướng lấy cạnh biển đi tới. Mới vừa đến cạnh biển, hắn liền chứng kiến tinh quang xuống ngoài khơi lên, chiếc kia thuyền cô độc trong khoanh chân mà ngồi, đang tu luyện cô Tiểu Tuyết, mỉm cười, Đường Tu bay lên trời, trong nhấp nháy liền đã đứng ở thuyền cô độc đầu thuyền chỗ. Sư gia, cô Tiểu Tuyết chứng kiến Đường Tu, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, rất nỗ lực, bất quá, Đường Quang cùng Đường Ám thực lực của bọn họ mạnh hơn ngươi một cái tầng thứ. Cho nên ngươi còn cần càng cố gắng, tranh thủ sớm một chút đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói ra, sư gia, ta sẽ cố gắng, Đường Tu mỉm cười, nhìn về phía trước mặt ngoài khơi, tức thì bắt ấn quyết, theo một đạo khí lưu đánh vào trong nước biển. Phiến khắc thời gian, trước mắt ngoài khơi liền nứt ra một vết thương, người mặc đồ trắng cô Yên Nhi nhanh như tia chớp thoát ra. Trong sát na xuất hiện ở Đường Tu trước mặt, sư phụ, cô Yên Nhi liền phảng phất tuổi thanh xuân thiếu nữ một dạng. Vẫy ra vui sướng tiếng cười, thông thạo khoác ở Đường Tu cánh tay, Đường Tu cười nói, chuẩn bị rời đi nơi này đi. Ta đã tại Cửu Long đảo phụ cận hải vực bố trí một cái trận pháp, thích hợp Linh Lung bảo tháp an trí. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, sư phụ lấy sau cũng muốn thường trú Cửu Long đảo sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta còn rất nhiều sự tình, tạm thời sẽ không thường trú Cửu Long đảo. Bất quá, sắp tới còn muốn đi một chuyến Cửu Long đảo. Bà, đem những thứ kia dám mơ ước Cửu Long đảo địch nhân toàn bộ chém giết. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, những địch nhân kia ở trong mắt ta chỉ là con kiến hôi tồn tại. Sư phụ ngài chỉ phải nói cho ta biết địch nhân là người nào, ta dễ dàng là có thể đem hắn nhóm chém giết. Đường Tu lắc đầu nói ra, không thể để cho ngươi động thủ. Bây giờ trên địa cầu hoàn cảnh thật sự là quá an giật. Đây đối với chúng ta bồi dưỡng nhân tài phi thường bất lợi, cho nên làm cho những người khác cùng địch nhân chém giết, làm cho bọn họ ở sinh tử bên viền ma luyện, chỉ cần có thể còn sống sót, tương lai mới có tư cách cùng chúng ta ly khai. Cô Yên Nhi cười nói, đều nghe sư phụ. Đường Tu đưa tay sờ một cái nàng đen thùi trơn thuận trường phát, cười nói, ta chuẩn bị thành lập tông môn. Hơn nữa chuẩn bị lần nữa mệnh danh, ngươi có ý kiến gì không? Cô Yên Nhi dứt khoát nói ra, Yên Nhi đều là sư phụ, ngài nói cái gì chính là cái đó. Trước đây ta thành lập Bách Yến Tửu Lâu, bồi dưỡng một nhóm người mới, mục đích chủ yếu chính là làm cho bọn họ giúp ta tìm kiếm sư phụ ngài. Hiện tại ta đã tìm được ngài, bọn họ với ta mà nói liền không có ý nghĩa gì. Đường Tu lắc đầu nói ra, Yên Nhi, bọn họ đều là chính chúng ta người. Ta biết ngươi cách nghĩ, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi đã đem hắn nhóm nuôi nấng trường lớn, truyền thụ cho hắn nhóm bản lĩnh, sẽ coi bọn họ là thành là người thân. Ta đã từng thân phận ngươi biết, nhưng là ta lại không để mắt đến một điểm, đó chính là người nhiều lực lượng lớn, như năm đó đi theo ta một đường chém giết. Đi trên, lên, tột cùng các lão nhân tất cả đều ở bên cạnh ta. Trước đây những tên khốn kiếp kia cũng không thể có thể có cơ hội ám toán ta. Cô Yên Nhi đáy mắt lóe ra như có điều suy nghĩ thần sắc, yên lặng gật đầu nói ra, sư phụ, lời của ngài ta nhớ kỹ rồi. Đường Tu ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thâm thúy nhãn thần phảng phất có thể xuyên qua tầng mây, xuyên qua không gian, chứng kiến mênh mông tiên giới rộng lớn mạnh mẽ tràng cảnh, chứng kiến chính mình những địch nhân kia còn đang không ngừng tiến bộ. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn đã từng là tiên giới chí tôn, ưu thế lớn nhất chính là vạn năm tích lũy cùng với Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, loại này đủ để sánh được ma thần tu luyện đỉnh cấp. Công pháp đã từng hắn đủ dùng 8000 năm tuế nguyệt mới trở thành tiên giới chí tôn, nhưng bây giờ lần nữa trở lại, hắn có tự tin hội bả đem thời gian rút ngắn thật nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.